Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, ta là của ngươi chuyển thế. Cái này Tần Hoàng, hiện tại đã là cao cấp võ giả. Hơn nữa nhìn bộ dáng, dị năng của hắn cũng hoàn toàn chính xác lợi hại, hẳn là trong truyền thuyết thiên tài đi. Lăng Huy Vũ nói ra. Tần Kiêu trong lòng đắc ý, không phải sao có thể trở thành chúa cứu thế đâu, không chút bản lãnh sao được, loạn thế xuất anh hùng à, chúng ta vẫn là đừng đi quấy rầy Tần Hoàng đi, còn có cái khác hủy diệt quân đoàn, diệt đi những cái kia cũng có thể, Lam Hinh nói ra. Tần Kiêu cũng không muốn cùng Tần Hoàng chạm mặt, hắn luôn luôn cảm thấy, dạng này gặp mặt, giống như là đang đánh phá một loại nào đó quy tắc đồng dạng. Tần Kiêu cảm thấy mình hiện tại giống như là một cái thời không quần chúng đồng dạng. Chỉ cần biết rằng năm đó trải qua cái gì liền tốt, mà không tất yếu tiến đến truy vấn ngọn nguồn, vô luận bởi vì nguyên nhân gì tạo thành đây hết thảy. Chắc chắn chờ đến cường đại lên về sau, mình cũng có thể tìm tới đáp án. Tần Kiêu nghĩ như vậy, lại mở cửa xe ra đi ra ngoài. Các ngươi tiến đến vây quét cái khác hủy diệt zombie, ta đi trộm hồng mông thạch vượng vượng lưu cho các ngươi. Không được, Làm Hình cái thứ nhất không đồng ý. Lăng bác sĩ là võ tông, cho dù là một cái nhập môn võ tông cũng không phải ngươi bây giờ có thể ngăn cản. Chủ nhân, vượng vượng nói ra suy nghĩ của mình. Cái gì? Tần Kiêu nhìn về phía vượng vượng, các ngươi muốn tìm hồng mông thạch, liền tại phụ cận, tại Tần Hoàng trên thân. Tần Kiêu ba người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ cũng không biết Lăng bác sĩ tại sao tới Thừa Dương thị căn cứ, nhưng là bọn hắn đều gặp Lăng bác sĩ dùng hồng mông thạch cứu được Tần Hoàng. Như vậy rất có thể hồng mông thạch cũng đã rơi vào Tần Hoàng trong tay, trợ giúp hắn đã trở thành cường giả. Cái kia, bằng không coi như xong đi. Lăng Huy Vũ cái thứ nhất nói ra, hồng mông thạch mặc dù chân quý, nhưng là muốn tại Lăng bác sĩ trong tay trộm đi, bọn hắn đều không có quá nhiều dị nghị, nhưng là tại Tần Hoàng trong tay trộm đi, bọn hắn lại cảm thấy nghiệp chướng nặng nề. Đây chính là Tần Hoàng a, chúa cứu thế, vĩ nhân, ai dám đi làm gây bất lợi cho hắn sự tình, luôn cảm giác là ở khinh nhờn thần linh, nhưng là Tần Kiêu nhưng không có ý nghĩ này. Ha ha ha ha, vừa vặn, vậy ta đi trộm, vượng vượng các người mang theo bọn hắn đi. Tần Kiêu nói như vậy, xuống xe, bóng dáng đã biến mất ngay tại chỗ. Ẩn thân thuật. Tần Kiêu nhanh chóng hướng chiến trường ở trong tiến đến. Lúc này Tần Hoàng một hơi tiêu diệt hủy diệt quân đoàn, đang tại quét sạch chiến trường, mà ngàn năm trước Lam Hinh cũng đi xuống. Nguyên lực cách không thủ vật, đem zombie nguyên thạch lấy ra ngoài. Mắt nhìn xuyên tường, Tần Kiêu ánh mắt đã rơi vào Tần Hoàng trên thân. Tại Tần Hoàng trên cổ thấy được một cái dây chuyền. Hồng mông thạch hẳn là liền núp ở bên trong. Dây chuyền kia dây xích hẳn là dùng gân thú chế tác đấy, sẽ không quá rắn chắc. Với lại Tần Kiêu có ăn cắp thuật, chỉ cần bắt được cơ hội lấy đi dây chuyền, thần không biết quỷ không hay. Với lại Lam Hinh ở chỗ này, Tần Hoàng hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Vậy hắn hoàn toàn có thể sử dụng bạo lực một điểm thủ đoạn. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu trong tay liền lấy ra một cái chìm côn sát. Không nên xem thường cái này cây gậy. Đây chính là hải tặc bảo tàng ở trong một cái thần khí. Hiện tại vượng vượng không có ở đây, Tần Kiêu không có tiện tay vũ khí, cho nên lấy ra món này. Hắn dự định sử dụng muộn côn thuật, gõ Tần Hoàng muộn côn. Cũng không phải lần thứ nhất gõ, quen tay hay việc. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu đã lặng yên tiếp cận Tần Hoàng, đạt tới Tần Hoàng phía sau. Ngay lúc này, Tần Kiêu đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm truyền đến. Giác quan thứ 6 cảnh cáo. Tần Kiêu không chút nghĩ ngợi đấy, lui về phía sau, đã thấy Tần Hoàng trong tay cầm đốt tình đao. Đối với mình vừa rồi vị trí quét ngang, không chỉ như thế, đốt tình trên đao bay ra 9 cái hỏa nha. Sau đó 9 đạo hào quang đối Tần Kiêu phương hướng lần nữa đánh tới. Lại là hỏa ô đao. Tần Kiêu lần nữa kinh hãi. Dịch thiên bộ, Tần Kiêu một cước bước ra, cải biến phương hướng, tránh đi một kích này. Tần Hoàng cũng là sững sờ, đốt tình đao lần nữa phát động, đánh về phía Tần Kiêu điểm dừng chân. Ồ cỏ, Tần Kiêu lần này tránh cũng không thể tránh rồi. Thuần nguyên khí công, cương khí bao phủ Tần Kiêu, ngăn cản cái này hỏa ô đao đao mang. Oanh, võ kỹ đánh vào nhau, cương khí vỡ vụn. Tần Kiêu đặng đặng đặng lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía Tần Hoàng. Xảy ra chuyện gì vậy? Trước đó bị hắn treo lên đánh Tần Hoàng, làm sao lợi hại như vậy? Cái này kịch bản không đúng. Bất quá Tần Kiêu rất nhanh liền nghĩ tới. Lúc này Tần Hoàng là cao cấp võ giả, chẳng lẽ đã trải qua hải tặc không gian bảo tàng, mang về đông đảo võ kỹ, học tập rồi. Nếu như vậy, đối phương có thể xem thấu Tần Kiêu xáo lộ cũng rất bình thường. Còn học xong hỏa ô đao, hỏa long thuật chờ chút. Mà lúc này, Tần Hoàng một kích không có trọng thương Tần Kiêu, trong lòng cũng buồn bực. Huống chi, Tần Kiêu sử dụng dịch thiên bộ, hắn cũng là vừa mới học được, mới có thể nhìn ra Tần Kiêu sơ hở, bước lui Tần Kiêu về sau. Tần Hoàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tần Kiêu. Khi nhìn đến tướng mạo thời điểm, cũng là hơi sững sờ. Sau đó biến sắc, Lam Hinh cũng từ trong xe đi tới. Trên thân tỏa ra băng tuyết khí tức. Tiếp cận Tần Kiêu, ánh mắt cũng ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì dị thú? Thế mà có thể biến thành bộ dáng của ngươi. Mặc dù không quá giống, nhưng là cùng ngươi 20 tuổi thời điểm, không sai biệt lắm, Lam Hinh nói ra, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, còn mỉm cười, vẫn rất đẹp trai. Tần Hoàng lập tức trợn tròn trong mắt, lão bà ngươi có ý tứ gì, ngươi bây giờ ghét bỏ ta ra. Tần Hoàng mấy lần chiến đấu thiêu đốt sinh mệnh lực lượng, trở nên già nua vô cùng. Hiện tại rốt cuộc khôi phục được 30 tuổi dáng vẻ. Khi hắn suy yếu nhất thời điểm Lam Hinh đều không ghét bỏ hắn lão. Kết quả gặp được Tần Kiêu về sau Lam Hinh còn khen Tần Kiêu đẹp trai. Để Tần Hoàng sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác. Bởi vì Lam Hinh là mặt mù, nàng thế mà cảm thấy người khác đẹp trai. Đây tuyệt đối không thể nhịn. Lúc này, ở trong mắt Tần Hoàng, Tần Kiêu chính là một cái tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm, mà Tần Kiêu cũng bị loại tình huống này làm cho sững sờ. Mặc dù Lam Hinh khen hắn đẹp trai, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được, bây giờ Lam Hinh sức chiến đấu cực mạnh, lúc nào cũng có thể xuất thủ công kích hắn. Tần Hoàng đột nhiên trở nên cường đại coi như xong, Lam Hinh thế mà cũng là như thế, nếu quả thật bị hai người hai đánh một, hắn khẳng định đánh không lại đấy, chỉ có thể dùng trí rồi. Tần Kiêu đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Đột nhiên, keng, một cái. Tới chủ ý, nếu như ta nói, ta là của ngươi chuyển thế, ngươi có thể hay không tin tưởng? Tần Kiêu nghiêm trang nói. Tần Hoàng cùng Lam Hinh tất cả đều sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện người, thế mà lại nói lời như vậy. Chỉ là Tần Hoàng hiển nhiên cũng không làm sao tin tưởng Tần Kiêu. Ngươi có cái gì chứng cứ? Với lại coi như ngươi là ta chuyển thế, ta lại thế nào khả năng nhìn thấy ngươi? Chẳng lẽ ngươi nghịch chuyển thời không? Tới cùng ta gặp mặt, chính là vì trộm ta không gian giới chỉ sao? Tần Kiêu nghe đến đó, mừng rỡ trong lòng. Tần Hoàng mặc dù ngoài miệng nói không tin, lại làm cho Tần Kiêu xuất ra chứng cứ đến, này bằng với cho Tần Kiêu cơ hội. Lúc này, liền nhìn diễn kịch, ta là ngươi ngàn năm về sau chuyển thế, Ngàn năm về sau, cái tinh cầu này biến thành một mảnh đất chết. Vết nứt không gian chẳng những có thể lấy kết nối dị thời không, còn có thể trở về tới ngàn năm trước kinh lịch hết thảy. Ta cũng không phải muốn cướp đoạt của ngươi không gian giới chỉ. Chỉ là muốn trong tay ngươi hồng mông thạch. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.